Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1056, Long Đằng Tứ Hải. Tốt, đã ngươi trở về, cũng không có ta chuyện gì. Cái này thất tinh mịch la, nói vậy ngươi mình có thể giải quyết, ta chỉ là tiện đường đi ngang qua, đi trước, dứt lời. Diệp Viễn mang theo Ngao Khiên đám người sẽ phải rời khỏi. Cái này thất tinh mịch la mặc dù là một đồ tốt, thế nhưng Diệp Viễn cũng không cần. Hắn vừa rồi sở dĩ xuất thủ, thật chỉ là tiện tay cứu Kiếm Vô Song một mạng a. Nhưng mà Kiếm Vô Song như trước không buông tha, quát to: Thập Tam Thúc, người này rõ ràng chính là vì thất tinh mịch la. Chỉ là gặp ngươi trở về mới không dám xuất thủ. Người này dụng ý khó dò, không thể để cho bọn họ đi a. Kiếm Thập Tam trầm giọng nói. Đứng lại, Diệp Viễn dừng bước lại, cười nhạt nói. Thế nào, ngươi thật dự định đem ta lưu lại? Kiếm Thập Tam nói. Ngươi nói mấy câu đã đem ta phái, vậy bản tọa chẳng phải là thật không có mặt mũi? Ngươi là Vô Song Tâm Ma, chỉ cần giết ngươi, mặc dù không cần thất tinh mịch la, hắn cũng có thể đột phá hư huyền chi cảnh. Tại lối vào thời điểm, ta cố kỵ người khác, mới không có xuất thủ a. Kiếm Thập Tam người như thế, bản tâm rất khó dao động. Diệp Viễn vừa rồi đối hắn lực đánh vào xác thực rất lớn, nhưng mà hắn muốn giết Diệp Viễn tâm tư lại chưa từng có thay đổi qua. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Diệp Viễn là Kiếm Vô Song trong lòng ma chướng. Điểm này đã đủ Diệp Viễn chết một vạn lần. Nói giết liền giết, Kiếm Thập Tam không chút do dự nào. Thần Vương lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, vô số kiếm quang tại trong lĩnh vực lấp lóe, tiến hành không khác biệt công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái khác thần vương lĩnh vực đột nhiên bạo khởi, trực tiếp cùng Kiếm Thập Tam lĩnh vực đụng vào nhau. Đập vào mắt chỗ là một vùng biển mênh mông rộng lớn, Long Đằng Tứ Hải. Đây chính là Ngao Khiên thần vương lĩnh vực. Kiếm Thập Tam thần vương lĩnh vực tuy mạnh, thế nhưng đối mặt một vùng biển mênh mông rộng lớn, hắn kiếm quang căn bản là không có cách xuyên thấu chút nào. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Thập Tam mặt lộ vẻ hoảng hốt vẻ, lại là một cái hư huyền cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Kiếm Thập Tam trợn to hai mắt, cho đã mắt không thể tin được. Hắn tại vạn cổ dược viên lối vào cũng biết, Diệp Viễn lập tức làm ra hai cái hư huyền cường giả. Mà bây giờ, bên cạnh hắn rốt cuộc lại nhiều cùng thực lực của chính mình khó phân trên dưới hư huyền cường giả. Lúc nào, hư huyền cường giả cũng có thể sản xuất hàng loạt. Hiện tại Diệp Viễn bên người cái thế lực này đi ra ngoài, hoàn toàn có thể chế tạo một cái mới siêu cấp thánh địa. Một cái siêu cấp thánh địa hư huyền cường giả, chậm thì 5-3 cái, lâu thì 6-7. Diệp Viễn bên người cái này một nhóm người đã đủ. Hư huyền cường giả cũng không phải là chỉ dựa vào tài nguyên đáp là có thể tích tụ ra tới. Muốn bồi dưỡng một cái hư huyền cường giả, đầu tiên phải tiêu hao phi thường đáng sợ tài nguyên. Nhưng chỉ là dạng này còn chưa đủ. Một cái thế lực lớn có thể ngạnh sinh sinh dùng tài nguyên đem người đáp đến thần vương cảnh giới, thế nhưng tuyệt đối không thể dùng tài nguyên đem người đáp đến hư huyền cảnh giới. Muốn bước ra bước này, không có tuyệt đỉnh chi tư là tuyệt đối không đạt được. Đối với người bình thường nhóm mà nói, bọn họ nghèo trọn đời cũng không khả năng bước vào hư huyền cảnh. Mượn Khương Thái Thương cùng Vũ La mà nói, nếu như không có Diệp Viễn đan dược, bọn họ căn bản là không bước ra bước cuối cùng này. Cho nên hai người bọn họ đạt được hư huyền chi cảnh về sau, đối Diệp Viễn đã là khăng khăng một mực. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn bên người thần vương cường giả cứ như vậy đột nhiên từng cái biến thành hư huyền cường giả. cái này khiến Kiếm Thập Tam có thể nào không sợ hãi. Diệp Viễn trong khoảng thời gian này tại Vân Cao Thành biểu hiện, Kiếm Thập Tam cũng rõ ràng là gì. Lần trước Diệp Viễn dùng kim khâu điểm huyệt thủ pháp, Khương Thái Thương cùng Vũ La cũng vẻn vẹn chỉ là đạt được thần vương đỉnh phong. Còn trước mắt cái này Ngao Khiên, cũng căn bản không có hiện tại mạnh như vậy thực lực. Nhưng là bây giờ, Ngao Khiên đã chân chính có cùng mình chính diện ngạnh hám thực lực. Diệp Viễn cũng mặc kệ Kiếm Thập Tam kinh ngạc, hắn sắc mặt lạnh lùng nói, Kiếm Vô Song mặc dù cùng ta có chút không hợp nhau, nhưng đó bất quá là thanh niên nhân ở giữa tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại, các ngươi Thiên Kiếm Tông là thật dự định cùng ta không chết không thôi sao? Như vậy, ngươi liền muốn làm tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Kiếm Thập Tam biến sắc, đúng là bị Diệp Viễn khí thế chấn nhiếp. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn mất đi khổng lồ Dược Vương Điện chống đỡ, nhất định là một cây chẳng chống vững nhà, ai cũng có thể tới cắn một ngụm. Nhưng là Kiếm Thập Tam lúc này mới phát hiện, Diệp Viễn căn bản là khối xương cứng, không gặm nổi a. Người này luyện dược thuật, so sánh với một đời càng thêm biến thái. Rốt cục, Kiếm Thập Tam từ trong khiếp sợ đi tới, thay một bộ tươi cười nói, ha ha, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Ta Thiên Kiếm Tông cùng ngươi cũng không nhiều ít thù hận. Ngày xưa sự tình đều là Vô Song không hiểu chuyện, ta thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Hai nhà chúng ta bắt tay giảng hòa. Thế nào, 500.000 niên đại khu vực, Thiên Kiếm Tông đệ tử căn bản là vào không được. Bằng không bọn hắn nhìn thấy nhà mình phó tông chủ, cư nhiên hướng một cái đạo huyền nhất trọng tiểu tử cúi đầu, sợ rằng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Trên thực tế, Kiếm Vô Song lúc này trong mắt cũng không kém trừng ra ngoài. Thập Tam thúc, ta và người kia không đội trời chung. Không phải là ba cái hư huyền cảnh cường giả à? Chúng ta Thiên Kiếm Tông há sẽ sợ hắn? Lần này trở về, ta xin mời cha xuất thủ, nhất định phải giết người kia. Kiếm Vô Song gầm hét lên. Kiếm Thập Tam sắc mặt trầm xuống, mắng, câm miệng cho ta, ngươi cái này bất tranh khí đồ vật, lại cho ta nói nhảm, ta hiện tại liền phong ngươi nguyên lực hải, để cho người ta đem ngươi tiễn hồi Thiên Kiếm Tông. Còn có, từ nay về sau lui về phía sau, ngươi không được sẽ tìm Cơ công tử phiền phức, bằng không ta không tha cho ngươi. Kiếm Vô Song không thể tin được mà nhìn xem Kiếm Thập Tam. Cả người đều sửng sốt, cho tới nay, Thập Tam thúc là thương hắn nhất, chưa từng có đối với mình phát qua lớn như vậy hòa. Lúc này đây, xem ra là động chân nộ, hắn Kiếm Vô Song tại Thiên Kiếm Tông địa vị tuy cao, thế nhưng đối Thập Tam thúc, thủy chung đều là vô cùng kính nể. Diệp Viễn cười nói, ha ha, Thập Tam huynh cũng không nhất định như vậy. Có ngươi thái độ này, ta liền yên tâm. Bất quá, ngươi cũng biết ta hôm nay là một người cô đơn, đối nhân xử thế không có khả năng như trước đây lớn bằng tốc độ. Nếu là có người nhiều lần khiêu khích, ta nhưng liền không có tốt như vậy tính khí. Diệp Viễn rất ý tứ rõ ràng. Quản tốt cháu ngươi, đừng để cho hắn đi ra cắn bậy người. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Lần tiếp theo, hắn thực biết hạ sát thủ. Kiếm Thập Tam vừa nghe, cũng là nhức đầu không thôi. Kiếm Vô Song đối Diệp Viễn căm hận, nơi nào là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Kiếm Thập Tam gật đầu nói, ngươi yên tâm, lần này trở về, ta sẽ để cho Vô Song bế quan, không đột phá hư huyền cảnh, tuyệt không để cho hắn đi ra. Diệp Viễn gật đầu, nói, nếu như thế, vậy ta liền có đi có lại, đem cái này Thất Tinh Mịch La đưa cho nhị vị đi. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi đi hướng xa xa Thất Tinh Mịch La. Sau một khắc, bọn họ trong mắt đều trừng ra ngoài. Thất Tinh Mịch La cư nhiên căn bản không có hướng Diệp Viễn phát động công kích. Diệp Viễn tự tay khẽ ngắt, lần nữa đem Thất Tinh Mịch La nắm trong tay. Lúc này đây, Diệp Viễn đem Thất Tinh Mịch La phong ấn lại, cất vào một cái bình ngọc bên trong, trực tiếp ném cho Kiếm Thập Tam. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi lần này tiến nhập Vạn Cổ Dược Viên, chỉ sợ sẽ là hướng hắn tới đi. Còn như cái kia thần cấp linh dược, ta khuyên các ngươi hay là chớ thang lần này nước đục. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,